chúng ta vẫn còn kề vai. Để hôm nay anh đã phũ phàng về với người, tình là chỉ để dành phải sống đây. Mà Thank you.

sắc trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi buốt thềm. Còn đâu người yêu đã xa phương trời, mưa từng hạt tiếng nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi chốn xa. phút cuối đứng yên chẳng nói gì, rồi hai ta quay lưng phía xa. Cuối cùng rồi thì mình biết vui vì sợ có ai kia, tình yêu mới thật đẹp để cùng mình hạnh phúc giữa tháng năm chẳng biết bao. Lòng không vui anh đỡ tình yêu. Có những đêm mình em ngồi nhìn ánh sao, nước mắt âm thầm rơi. Vâng. dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu đông em, chuẩn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường, làm giờ nơi sân trường tóc em buông dài, lần thì anh mong trong đã lâu. Thank you. nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà biết khóc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng, lần đầu anh ơi biết bao. Có chẳng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Vơi vơi đôi năm hay giận, mình không thể được nỗi nhớ. Thank you. anh đang ở vui đắm say. Tình hồng cho tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao anh thề mãi không bao giờ phai. Tất chi chẳng đừng tan rồi tình yêu chúng ta. Nhưng anh sao bông qua trời gì lặng im lung linh. Thì thầm em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình.